ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 3. Tiêu Lâm Thân cùng Tiêu Nguyên Thần chôn Trần Khuynh Địch tự mình có mặt hai người tang lễ, mà Tiêu gia bản thân cũng là lâm vào thật sâu bi thiết bên trong. Một phương diện khác, Trần Khuynh Địch còn đặc biệt đem Thuần Dương cung bên trong một bộ phận kia Tiêu gia đệ tử trẻ tuổi cũng kéo qua, song phương gặp mặt về sau tự nhiên là không hề nghi ngờ lên tranh chấp. Bất quá cuối cùng ở Trần Khuynh Địch điều giải một chút, tạm thời xem như ổn định lại. Bất quá dưới mắt Tiêu gia, cao cấp chiến lực cơ hồ toàn bộ sụp đổ, người mạnh nhất bất quá là luyện thần phản hư, đặt ở địa phương nhỏ tự nhiên là bá chủ, nhưng đặt ở toàn bộ Ung Châu đạo, loại trình độ này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cũng may bây giờ Tam Anh hội bị diệt, mà Thanh Long Trang cùng Liệt Dương phiêu cục căn bản không dám cùng Thuần Dương cung chống lại. Cho nên dù cho Tiêu gia thực lực hơi yếu, ở Ung Châu đảo cũng là không ai dám trêu chọc, nhưng cái này chung quy là xây dựng ở Trần Khuynh Địch trên người uy thế. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, nếu là mình không có thực lực, lớn hơn nữa uy thế cũng là không tốt, không dùng được. Rời đi Tiêu gia về sau, Trần Khuynh Địch liền không còn quan tâm Thuần Dương cung phương diện. Thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ tựa hồ cũng biết bên này tin tức, lập tức phái Thuần Dương cung đệ tử cùng trưởng lão chuẩn bị ở Ung Châu đảo giữ gìn Trần Khuynh Địch thiết lập bá quyền. Vì thế còn đặc biệt mời tới hai vị thế hệ trước hợp đạo tôn giả. Thế hệ trẻ tuổi không cần phải nói, trừ bỏ Trần Khuynh Địch bên ngoài, mấy vị khác chân truyền đệ tử đều còn tại luyện thần phản hư cảnh phí thời gian. Căn bản không có hợp đạo tôn giả, cho nên lần này phái ra thế hệ trước võ giả, đều là Thuần Dương cung đời trước võ giả. Mặc dù có thể có chút lão, nhưng thực lực vẫn là đáng giá tín nhiệm. Mà ở sau khi thông báo xong, Trần Khuynh Địch lập tức liền mang theo Lạc Tương Tư, Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm ba người tiến về Tây Cương đảo. Cùng lúc đó, bên trong Tây Cương đảo, thân làm Tây vực nhất đại tông phái, Bái Hỏa giáo ở Trung Nguyên phong bình kỳ thật một mực không tốt lắm. Trung Nguyên võ giả phổ biến cho rằng, ở Tây vực loại tế tự tà thuật tràn lan địa phương, có thể xưng bá tông môn khẳng định cũng là loại cả ngày chỉ biết chơi làm tà thuật, huyết tinh lại tàn khốc thế lực, nhưng trên thực tế Bái Hỏa giáo lại không phải như thế. Mặc dù vị trí Tây vực, nhưng Bái Hỏa giáo kỳ thật tương đối chú trọng đệ tử trên võ đạo phát triển. Cho dù có như là tà thuật, cũng là lấy tăng lên võ công làm trụ cột. Về phần một chút tế tự bên trên bí pháp, Bái Hỏa giáo mặc dù cũng có, nhưng lại không phải chủ lưu. Tên như ý nghĩa, Bái Hỏa giáo bản thân võ đạo chi lộ là lấy khí huyết là nguyên, lấy khí là hỏa bó đuốc, lấy nguyên thần làm dẫn dây, điểm đốt thánh hỏa, diễn hóa võ đạo. Mà đốt thánh hỏa phương pháp có rất nhiều loại, có thể là của người khác khí huyết, cũng có thể là bản thân, cho nên Bái Hỏa giáo mới có thể bị cho rằng là ma đạo một loại. Trên thực tế đây chẳng qua là một loại võ đạo mà thôi. Đối với Trung Nguyên các đại thế lực mà nói kỳ thật cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng Bái Hỏa giáo dù sao cũng là nguồn gốc từ Tây vực. Đối Trung Nguyên võ lâm các đại thế lực mà nói, những cái này biên hoang tông phái tất cả đều là đối thủ cạnh tranh, là ngoại địch, cho nên để bài xích ngoại địch, bọn họ đương nhiên sẽ trên phạm vi lớn tuyên truyền, khuếch đại Bái Hỏa giáo tàn khốc, liều mạng bôi đen bọn họ. Cho nên trên thực tế, Bái Hỏa giáo còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng khủng bố như vậy. Ngay cả Bái Hỏa giáo hiện tại trú đóng địa phương, cũng là một tòa thiêu đốt lấy hừng hực thánh hỏa kỳ dị thần sơn. Ở Bái Hỏa giáo trước khi đến, đây chỉ là Tây Cương đạo một tòa phổ thông sơn phong mà thôi. Nhưng là Bái Hỏa giáo tiến vào Trung Nguyên về sau, ở ngọn núi này bên trên đóng quân, lấy đại thần thông cải biến địa mạch hướng đi, lấy đại địa chi lực đốt thánh hỏa, lúc này mới tạo thành như vậy một bộ hỏa diệm sơn cảnh tượng kỳ dị. Đồng dạng cảnh tượng ở Tây Vực cũng có, kia liền là bái hỏa giáo Quang Minh Đỉnh, đáng tiếc chỗ kia bây giờ bị Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ một kiếm chặt đứt. Nếu không bái hỏa giáo ở Tây Vực cùng Trung Nguyên đều có căn cơ, Trung Tây hai nở hoa, hoàn toàn có thể đem bái hỏa giáo thế lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Mà giờ này khắc này, liền ở hỏa diễm sơn chỗ sâu nhất, nơi đó là một tòa tự nhiên động đá, xuyên qua trong đó, liền có thể nhìn thấy một tòa ao nham tương, trong ao chảy xuôi đỏ ngầu nước chảy. Bản chất của bọn chúng là nham tương, nhưng là ở bái hỏa giáo trận pháp tác dụng dưới, nóng hổi bạo liệt nham tương lại là biến thành ôn hòa bình tĩnh ao nước, thậm chí còn mang theo một mùi thơm. Mà ở ao một bên, cái này đến cái khác bái hỏa giáo đệ tử đang đem số lớn chân quý dược liệu đưa vào trong ao, đồng thời thôi động trận pháp, không ngừng luyện hóa những cái kia dược liệu quý giá. Mà ở ao ngay phía trên, một mai hình vuông đồ vật chính treo ở tự nhiên động đá trên trần nhà. Thánh hỏa lệnh, bái hỏa giáo đời đời truyền lại thánh binh. Truyền thuyết chính là bái hỏa giáo khởi nguyên, một đóa hỏa diễm trải qua ngàn vạn kiếp nạn, lột xác thành thần, sau đó khai sáng bái hỏa giáo. Cái này thánh hỏa lệnh chính là vị kia hỏa bên trong thần minh chết rồi lưu lại thân thể. Trong đó có một đoàn bất diệt thánh hỏa, là bái hỏa giáo tinh thần tượng trưng. Đương nhiên thánh hỏa lệnh cũng không chỉ có là tinh thần biểu tượng. Liền như vậy lúc bái hỏa giáo làm sự tình một dạng, thánh hỏa lệnh chỗ dùng lớn nhất chính là phối hợp trận pháp, có thể tạo nên một cái bang người thoát thai hoán cốt thánh hỏa trì. Ở nơi này bên trong thánh hỏa trì, chỉ cần có thể chịu đựng lấy thánh hỏa tẩy lễ, liền có thể một bước lên trời. Lịch đại đến nay, bái hỏa giáo cường giả đều có trải qua thánh hỏa tẩy lễ. Chỉ là đáng tiếc thế hệ này, bái hỏa giáo đệ tử càng ngày càng yếu. Đến bây giờ thế mà không có ra một cái có thể chịu đựng lấy thánh hỏa tẩy lễ nhân vật. Cái này cũng là vì cái gì bái hỏa giáo đột nhiên gây khó khăn, không tiếc bất cứ giá nào giết vào Trung Nguyên nguyên nhân. Nếu là lại không làm như vậy, chờ tuổi già thế hệ võ giả mất đi, bái hỏa giáo liền thực sa sút. Thánh hỏa trì phía trước, một vị người mặc hắc bào lão giả lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống a, kể từ hôm nay ta bái hỏa giáo chiêu môn đồ, mặt khác để trong giáo mấy vị các đệ tử chân truyền đến đây đi. Đã nhiều năm như vậy, ta bái hỏa giáo cũng nên ra một vị đạt đến phân lượng tuổi trẻ võ giả. Lão giả cầm trong tay kim sắc quyền trượng, một thân áo bào đen, mặt mũi già nua ở áo bào đen phía dưới chỉ lộ ra một nửa, còn dư lại một nửa thì là che giấu ở trong bóng râm. Mặc dù nhìn qua dần dần già đi, nhưng vị lão nhân này lại là bái hỏa giáo giáo chủ phía dưới người mạnh nhất, đương thời bái hỏa giáo đại tế ti, một thân tu vi càng là vững vàng ngăn chặn mặt khác 12 vị hộ pháp thần tôn. Chỉ là vị này đại tế ti, lúc này trên mặt lại tràn đầy ưu sầu, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Đại tế ti vừa dứt lời, lại là một thanh âm từ tự nhiên động đá bên ngoài truyền đến. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc chiến giáp thiếu niên sải bước đi vào. Thiếu năm bộ dáng bất quá chừng 15 tuổi, bên hông mang theo một chuôi hoàng kim trường kiếm. Chiến giáp bả vai hai bên tạo hình theo thứ tự là một đầu lợn rừng cùng một đầu trâu đực. Nhìn qua khá là kỳ dị, nhưng để cho người ta khắc sâu ấn tượng là mặt mũi của thiếu niên rõ ràng hết sức bình thường, nhưng lại mang theo một cỗ quang huy đồng dạng mị lực, để cho người ta không tự chủ được đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Mà nơi hắn đi qua, dọc đường bái hỏa giáo đệ tử cũng là nhao nhao cúi người chào, có thể thấy được hắn địa vị độ cao. nhìn thấy thiếu niên về sau, đại tế ti khẽ trao mày. Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp, ngươi không đi dò xét xung quanh, đến Thánh Hỏa Trì làm cái gì? Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp, bản thân cái này là Bái Hỏa Giáo lịch đại cung phụng chiến thần danh tiếng. Ở trong Bái Hỏa Giáo, chỉ có bên trong hộ pháp thần tôn nhất cường giả mới được cái này vinh dự danh tự. Cho nên người tới địa vị ở trong Bái Hỏa Giáo là đủ để cùng đại tế ti đánh đồng với nhau. Trên thực tế, đại chu đám kia chuột đất tựa hồ cũng tiến vào Tây Cương đảo. Đại chu, đại tế ti trong mắt hàn quang lóe lên. Nói đến, nếu không phải đại chu trong bóng tối làm sùng, vốn dĩ bọn họ Bái Hỏa Giáo tiến vào Trung Nguyên bộ pháp hẳn là phi thường thuận lợi. Nói đến cùng, đám kia lão thử chính là không thay đổi trí nhớ. Ngàn năm, không biết tự lập tự cường, ngược lại luôn luôn đùa bỡn âm mưu, cũng khó trách năm đó có bị đại càn tiêu diệt. Chuyện này liền giao cho ngươi. Tiếp cận Tây Cương đảo, hiện tại giáo chủ đang bế quan. Trung Nguyên các đại võ lâm thế lực đối giáo ta cũng là nhìn chằm chằm. Cho nên bây giờ giáo ta cần nhất chính là ổn định, nếu có thể, tận lực không nên cùng Tây Cương đảo bản thổ võ lâm thế lực nổi lên va chạm. Ta tận lực a. Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp giang tay ra, thoải mái mà nói ra. Sau đó, hai người gần như đồng thời ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên qua tự nhiên động đá, rơi vào Hỏa Diệm Sơn đỉnh trên đỉnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.